99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 854. Đến, giết chết ta. Âu Minh đem mấy thứ thu thập một chút, đem cái kia cái bàn nhỏ thu vào. Một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nói ra, hôm nay ta ngủ ở chỗ này, miễn cho nhường ngươi lại chạy. Xùy, Dư Lý Lý cảm giác có chút buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sống hay chết, ngươi quản được sao? Tốt xấu, cũng là ngươi trước kia kim chủ. Âu Minh cúi người tới gần, dọa đến Dư Lý Lý lui về phía sau rụt rụt. Trông thấy nàng phản ứng như vậy, Âu Minh hài lòng cười một tiếng, hai tay chống tại bên người nàng. Tiếng nói mang theo khó tả tà tính, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta rất chờ mong chúng ta lần sau hợp tác, lại chơi một lần kim chủ cùng tình phụ spy. Một tay nâng lên nàng cái cằm, con mắt khẽ híp một cái. Nói khẽ, liền giống như trước, rất kích thích, rất thú vị, không phải sao? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, cắn răng, vung tay lên liền muốn hướng về trên mặt hắn đánh tới. Nhưng là còn không có hất lên, liền bị Âu Minh ngăn cản tại nửa đường. Âu Minh khiêu mi nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Muốn đánh ta? Dư Lý Lý cười lạnh, đâu chỉ là muốn đánh ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết người muốn đền mạng. Tiểu Dư đồng học, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Dư Lý Lý giơ lên mặt nhìn xem hắn, một mặt không sợ hãi. Hiện tại ta loại tình huống này, hận không thể đi chết. Một cái mạng cùi, nếu như có thể đem ngươi giết chết, ta cũng xem như đã kiếm được. Đại Âu tiên sinh, cơ hồ là thốt ra xưng hô. Nói ra về sau, Dư Lý Lý mới giật mình xem xét không đúng. Trông thấy Âu Minh cái kia càng ngày càng ý vị thâm trường biểu lộ, gương mặt không tự chủ đốt lên. Âu Minh mắt mang cười tà, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Vậy ngươi đi thử một chút, hôm nay ta ngay ở chỗ này, cùng ngươi ngủ chung, tìm cơ hội giết chết ta đi. Trong khi nói chuyện, đã đứng thẳng người lên, ngón tay dài chậm rãi cởi ra âu phục áo khoác. Dư Lý Lý cười nhạo một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người nằm xuống, đem chăn che lại đỉnh đầu, nhắm mắt lại. Âu Minh ở một bên trên ghế salon nửa ngồi nửa nằm, rời qua một bên máy tính, bắt đầu làm việc. Phát giác được Dư Lý Lý đã ngủ say về sau, nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng nhiều, rất muộn, cầm điện thoại di động lên ấn mở WeChat. Cho Lệ Tư Thừa phát mấy đầu tin tức, sau đó khép máy vi tính lại, ở trên ghế salon nửa nằm ngủ xuống dưới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, y tá sáng sớm liền tiến đến kiểm tra một hồi Dư Lý Lý tình huống. Âu Minh bị tiếng cửa mở đánh thức, nhìn một chút đồng hồ, đã là hơn 7 giờ sáng. Mùa đông, sắc trời sáng đã khuya, cầm lên điện thoại xem xét, đã có Lệ Tư Thừa mấy cái miss cô. Nhìn xem Dư Lý Lý bị y tá làm lấy kiểm tra, căn dặn nàng xem tốt nàng về sau, mới đi ra ngoài, phát điện thoại cho Lệ Tư Thừa. Bên kia rất nhanh liền nhận. Lão nhị, ân. Lệ Tư Thừa thanh âm nghe thờ ơ, thỉnh thoảng có hai tử hoan thanh tiếu ngữ truyền đến. Âu Minh nghe được trong lòng âm thầm hâm mộ. Lệ Tư Thừa tựa hồ tâm tình không tệ. Hỏi, cấp bách sao? Cấp bách, được, chờ lấy. Nói xong, liền cúp điện thoại. Dư Lý Lý bị y tá đỡ lấy tiến nhập phòng vệ sinh. Muốn bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt đánh răng, rửa mặt về sau, mới ra ngoài bị phủ lên nước. Tinh thần thoạt nhìn so hai ngày trước đã tốt lên rất nhiều. Âu Minh nhìn nàng kia một đầu chỉ có cùng tai tóc ngắn, còn có dấu ở tóc ngắn phía dưới tấm kia nhọn gầy hoàng khuôn mặt nhỏ. Ngực hiện đau, sống được đều không có dạng người, còn như thế bướng bỉnh, đây đều là tên vương bát đản nào cho nuông chiều đi ra. Vạn Lý Lý, ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.